Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, đệ 70 chương, chờ đến cơm nước xong, Nick cùng Diệp Thương lại biến thành anh em tốt trạng thái. Hai người bọn họ cũng coi như là nhất kiến như cố. Thẩm Hoài cũng không biết này hai người ngôn ngữ không thông. Đến tột cùng là dùng như thế nào, yes cùng, nó tiến hành câu thông. Chỉ có thể nói, nghệ thuật gia hữu nghị chính là thực làm người đoán không ra đi. Nick biết Diệp Thương cùng Thẩm Hoài sẽ ở Mễ Quốc ở lâu một ngày. Liền đề nghị ngày mai buổi tối đi quán bar. Theo Nick nói, nhà này quán bar lão bản là một người thâm niên rock and roll mê. Có không ít dàn nhạc thành danh phía trước. Chính là tại đây ra quán ba chú sướng, nghe hắn nói như vậy, Diệp Thương vui vẻ đáp ứng. Ngày hôm sau, hai người cùng Nick ước hảo thời gian, cùng nhau tới rồi quán ba. Nick một chút cũng không có siêu sao cái giá, liền tùy tiện đeo đỉnh đầu mũ, vây quanh cái khăn quàng cổ, phảng phất một chút cũng không lo lắng bị người nhận ra tới. Vào quán ba, bởi vì thời gian còn ở bên trong tương đối quạnh quẽ, quán ba lão bản biết Nick lại đây, lập tức tiến lên đây cho hắn một cái ôm ấp. Nick chỉ vào lão bản giới thiệu nói: Diệp, Thẩm, đây là Joseph, lúc ấy chính là hắn đem người album giới thiệu cho ta. Joseph là cái tóc đỏ cao lớn nam nhân, nhìn liền thập phần nhiệt tình, một cái tát chụp được đi. Diệp Thương cảm thấy phổi đều mau bị đánh ra tới. Mắt thấy Joseph còn muốn chụp Thẩm Hoài, hắn lập tức nắm đối phương tay cầm riêu. Joseph, ngoặc kép chấm hỏi, Thẩm Hoài chỉ phải bất đắc dĩ thế hắn giải vây. Đây là chúng ta Hoa Quốc lễ tiết, Joseph, nga nga, Nick sờ sờ cằm, nghĩ đến đêm qua chính mình lão bà lời nói. Như suy tư gì, Joseph cũng không có đem những việc này để ở trong lòng. Một lát sau lại lần nữa hưng phấn lên. Đêm nay có một chi dàn nhạc, chủ sướng vừa vặn chính là Hoa Quốc lưu học sinh, hắn là Diệp mê ca nhạc, phía trước trọng sinh này chương album cũng là hắn từ quốc nội mang lại đây tặng cho ta, Diệp. Thương có chút kinh ngạc, này thật đúng là xảo. Joseph nói xong, vừa lúc liền có quán ba nhân viên cửa hàng có việc tìm hắn. Hắn đối với mấy người xin lỗi mà cười, sau đó liền đi trước xử lý sự tình. Ba người cũng không ngại, vừa nói lời nói một bên ngồi xuống quầy ba biên. Nick sang sảng mà cùng điều tửu sư chào hỏi, muốn một ly whisky. Diệp Thương đang muốn kêu rượu, bị Thẩm Hoài lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú vào rụt tay về. Thẩm Hoài còn không có quên lần trước hắn uống say phát điên sự tình. Này quả thực là Thẩm Hoài trong cuộc đời chật vật nhất thời khắc chi nhất. Nick tránh mắt từ hai người trên người xẹt qua, không nhịn xuống, u tương đương Thẩm Hoài. Ngoặc kép, không quá một hồi, Joseph liền mang theo cái cao to, thậm chí còn có vài phần hung tướng thanh niên lại đây. Hắn nhìn đến Diệp Thương đôi mắt đều sáng, lại lắp bắp mà nói không ra lời. Này ngượng ngùng bộ dáng, cùng hắn bề ngoài hoàn toàn không phù hợp. Joseph dùng sức mà chụp một chút đối phương bối. Đừng khẩn trương a, Philip, cùng ngươi thần tượng lên tiếng kêu gọi, này một cái tát xem đến Diệp Thương đều đau. Nhưng mà cái này kêu Philip người hoa thanh niên lại động cũng chưa động. Hắn thẹn thùng mà gãi gãi đầu, nói ra lại là thuần khiết hoa văn. Diệp Thương ngươi hảo, ta kêu La Chính Khải, ta cùng bằng hữu của ta đều là ngươi mê ca nhạc. Diệp Thương cười cùng hắn chào hỏi. La Chính Khải lại cùng Thẩm Hoài vấn an. Chỉ là nhìn đến Thẩm Hoài mặt khi, hắn tựa hồ sửng sốt một chút, Thẩm Hoài như có cảm giác, làm sao vậy? La Chính Khải vội vàng lắc đầu, không, không có gì, có thể là ta nhận sai người, theo La Chính Khải giới thiệu. Hắn cao trung liền tới Mễ Quốc, hiện tại đã tốt nghiệp đại học, đang ở ra sức học hành tài chính thạc sĩ, bởi vì vẫn luôn thích ca hát, cho nên cùng đồng học tổ một chi dàn nhạc. Vừa nói đến âm nhạc, La Chính Khải ngượng ngùng liền không có, lập tức liền cùng Diệp Thương đám người thao thao bất tuyệt mà thảo luận lên. Thẳng đến hắn đồng bạn lại đây nhắc nhở hắn muốn lên đài. Hắn mới lưu luyến mà rời đi. Lúc này, quán bar đã chậm rãi náo nhiệt lên. Hai cái mạo Mỹ gợi cảm Latin mỹ nhân vừa lúc đi đến quầy bar trước. Trong đó một cái làm điều tửu sư điểm một chén rượu đưa cho Thẩm Hoài. Sau đó chớp một chút mắt, lại hướng về phía hắn hôn gió một cái. Lúc này mới cười hì hì cùng bằng hữu rời đi. Thẩm Hoài, ngoặc kép, Joseph cười ha ha, Thẩm, xem ra ngươi đêm nay diễm ngộ không tồi a. Diệp Thương từ cái kia Latin mỹ nhân cấp Thẩm Hoài đưa rượu về sau, sắc mặt liền vẫn luôn khó coi. Nick phẳng phất ý thức được cái gì, cấp Joseph xử cái ánh mắt, cái kia, kỳ thật, Joseph bừng tỉnh đại ngộ, đối Diệp Thương nói, Diệp, đừng lo lắng, một hồi ta giới thiệu chúng ta quán ba xinh đẹp nhất cô nương cho ngươi nhận thức. Nick đè lại cái chán, không, Joseph, ta là tưởng nói cho ngươi, hai người bọn họ mới là một đôi, ngươi không cần sằng bậy. Thẩm Hoài, chúng ta không phải. Diệp Thương nghe thấy bọn họ huyên thuyên nói một hồi, chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu mấy cái từ đơn. Hắn nghi hoặc hỏi Thẩm Hoài, bọn họ đang nói cái gì? Couple, ai cùng ai couple? Thẩm Hoài, ngoặc kép, Joseph đã hoàn toàn hiểu được. Quả nhiên không hề lược thuật trọng điểm giới thiệu xinh đẹp cô nương sự tình. Nghiêm túc mà nói, chúc các ngươi tình yêu vĩnh viễn bất biến. Diệp Thương nghe được yêu cùng lớp. Cũng mặc kệ đối phương rốt cuộc nói gì đó, cười liên tục gật đầu, yes, yes, thanh yêu, ba người ông nói gà bà nói vịt, mạch não cư nhiên thần kỳ mà khép lại. Thẩm Hoài ấn cái chán, tâm mệt mà quyết định từ bỏ phiên dịch, cũng may Nick cùng Joseph bát quái nhiệt tình không có như vậy đại. Hơn nữa dàn nhạc thực mau liền lên sân khấu, bọn họ cũng chuyển khai đề tài. Cái thứ nhất lên sân khấu chính là bản địa một chi băng dàn nhạc. Bọn họ là lần đầu tiên tại đây ra quán bar diễn xuất. Hiện trường tựa hồ tới không ít bọn họ mê ca nhạc. Biểu hiện thập phần cuồng nhiệt, là chính khải dàn nhạc nguyên bản ở cái thứ hai lên sân khấu. Nhưng mà lên sân khấu trước, hắn lại phát hiện dàn nhạc đàn guitar tay ăn hỏng rồi bụng. Diệp Thương biết sau, không chút do dự đỉnh đi lên. Diệp Thương tuy rằng là lần đầu tiên cùng bọn họ dàn nhạc hợp tác, nhưng lại cùng bọn họ phối hợp thập phần ăn ý, chờ đến bọn họ lên đài. Phía dưới có không ít là duy trì La Chính Khải người Hoa học sinh. Ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, sau lại cũng không biết là ai nhận ra Diệp Thương, hưng phấn mà kêu lên. Cái này, cơ hồ tất cả mọi người đã biết, Diệp Thương ở Mễ Quốc Đỏ. Đối với bọn họ này đó lưu học từ nhỏ nói, ý nghĩa càng thêm không giống nhau, bọn họ cũng không dám quấy rầy đối phương, chỉ có thể nhẫn nại kích động, lấy ra di động quay chụp. La Chính Khải sướng chính là Diệp Thương kia đầu sau khi chết thế giới. Ở Nick không có tuyên truyền trọng sinh phía trước, Thẩm Hoài liền đem Diệp Thương biểu diễn này hai bài hát video truyền tới ITB thượng. Sau khi chết thế giới phi thường được hoan nghênh. Là Diệp Thương quen thuộc ca, hắn biểu hiện cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, chỉ là không nghĩ tới, phía trước kia chi dàn nhạc mê ca nhạc tức khắc liền không vui. Bọn họ phía trước kêu an nhưng là cũng không có làm kia chi dàn nhạc diễn tiếp. Đây cũng là nhà này quán ba quy củ, mỗi chi dàn nhạc đều có cố định khi trường, không thể đủ siêu khi, lão khách nhân đều biết quy củ. Nhưng này chi dàn nhạc là mới tới, này đó mê ca nhạc cũng là lần đầu tiên tới, thói quen trước kia hình thức, bởi vậy không có bị thỏa mãn yêu cầu, tức khắc liền bất mãn. Vì thế, ở La Chính Khải biểu diễn thời điểm, bọn họ vẫn luôn ở phía dưới đại xào đại nháo, phát ra cười vang thanh cùng quái thanh âm ni. Thẩm Hoài cùng Nick đều nhíu mày. Joseph cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Tức khắc trầm hạ mặt, mang theo vài tên quán ba bảo tiêu qua đi tìm đối phương nói chuyện. Không nghĩ tới hắn còn không có qua đi, biến cố liền đã xảy ra. Đám kia người Hoa học sinh tựa hồ là chịu đựng không được. Có người làm cho bọn họ an tĩnh điểm, này nhóm người lại vui cười, còn duỗi tay sau ngón giữa. Người Hoa bọn học sinh tự nhiên cũng nhịn không được, lập tức liền mắng lên. Cũng không biết là bên kia trước động thủ, chỉ thấy có người đột nhiên ném đi cái bàn. Kịch liệt tiếng vang trực tiếp sợ tới mức bên cạnh các khách nhân hét lên. Này hai nhóm người trực tiếp liền đánh thành một mảnh. Hiện trường đột phát biến cố, lập tức liền trở nên hỗn loạn lên. Không ít người thét chói tai hướng quán ba bên ngoài chạy. Trong đám người thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng đánh người thanh âm ni quầy. Ba bên này cũng đã chịu ương cập, Diệp Thương phát hiện tình hình không đúng thời điểm, liền nhảy xuống sân khấu, muốn lôi kéo Thẩm Hoài đi ra ngoài, ai ngờ lại đụng vào một cái đánh đỏ mắt, không quan tâm mà liền cầm bình rượu hướng tới Diệp Thương tạp lại đây. Diệp Thương xoay người né tránh, người nọ lại trực tiếp vọt lại đây. Diệp Thương thấy thế cũng không né, trực tiếp từ bên cạnh sau một cây gậy liền cùng người đánh lên tới. Hắn đời trước liền không phải cái an phận thủ thường, sau lại còn chuyên môn học quá cách đấu bát, sống lại sau thay đổi một khối thân thể, nguyên bản phản ứng cùng lực lượng cơ hồ đều không có. Nhưng kỹ xảo còn ở, hơn nữa hắn gần nhất siêng năng tập thể hình, nhiều ít vẫn là có chút hiệu quả. Người nọ thấy Diệp Thương diện mạo vô hại, nguyên bản còn tưởng rằng là cái mềm quả hông, không nghĩ tới trực tiếp bị đánh bỏ. Hắn vài tên đồng bạn gặp được, kêu to vọt đi lên. Diệp Thương nhíu mày, nhưng trên người tâm huyết lại là bị kích phát rồi. Hắn cũng không nghĩ chạy, chỉ là hoạt động một chút cổ, lại ước lượng gậy gộc, hướng về phía đối diện người ngoắc ngón tay. Người nọ thấy thế, hoa hoa kêu liền phải xông tới. Không nghĩ tới biểu tình cứng đờ, cả người bay thẳng đến trước tài xuống dưới, trực tiếp đem hắn đồng bạn cấp dọa tới rồi. Diệp Thương chính mình cũng hoảng sợ, còn tưởng rằng chính mình có cái gì đặc dị công năng. Nhưng ngay sau đó, hắn liền thấy được người nọ mặt sau đứng Thẩm Hoài. Thẩm Hoài biểu tình lãnh đạm, rồi lại phảng phất cùng dĩ vãng không giống nhau. Hắn khóe môi tựa hồ còn hơi hơi gợi lên. Này một mặt không giống bình thường cười, cơ hồ đem hắn khí chất hoàn toàn thay đổi, hắn thong thả ung dung mà cởi bỏ áo sơ mi nút tay áo. Lạnh nhạt mà nhìn kia mấy cái vây ẩu Diệp Thương người. Phảng phất trào phúng giống nhau, một cái, vẫn là toàn bộ, Diệp Thương chưa bao giờ gặp qua như vậy Thẩm Hoài, tức khắc ngây ngẩn cả người, mà mấy người kia bị Thẩm Hoài thái độ cấp khí tạc. Trực tiếp một tổ ong vọt đi lên, Thẩm Hoài nhìn hào hoa phong nhã, nhưng mà ra tay lại thập phần tàn nhẫn. Hắn hẳn là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, động tác ngắn gọn sắc bén, cùng những cái đó không hề kết cấu người so sánh với. Hắn thậm chí làm người nghĩ tới yêu nhã hai chữ, Diệp Thương cũng phục hồi tinh thần lại, vội vàng vọt vào chiến cuộc đi giúp hắn. Thẩm Hoài nhìn văn nhã, nhưng mà xuống tay cực tàn nhẫn. Cơ hồ đều là nhắm ngay cái mũi, ngực, yết hầu, háng hạ này đỏ yếu ớt bộ vị. Diệp Thương nhìn linh hoạt, khá vậy không phải thiện tra, trực tiếp uốn éo, là có thể làm người mất đi hành động năng lực, chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất kêu thảm thiết. Hai người hợp tác còn rất là ăn ý, trực tiếp đem nhóm người này người cấp đánh ngao ngao kêu. Hai người bị nhóm người này cao trắng người nước ngoài sấn đến phá lệ tinh tế gầy yếu. Nhưng lại căn bản không ai có thể đánh tới bọn họ. Ngược lại cuối cùng đều bị đánh bỏ. La Chính Khải tránh ở một góc, nhìn đến Thẩm Hoài động tác khi, hắn miệng đều mở to. Hắn chính là, Nga Mua Cát, cũng may Joseph quán ba còn tính nổi danh. Hắn cùng cảnh sát quan hệ cũng không tồi. Bởi vậy, cảnh sát thực mau liền đuổi lại đây, nhưng giờ phút này, toàn bộ quán bar, có thể đứng người đều không nhiều lắm. Money cảnh sát, Joseph, nháo sự chính là kia hai cái người hoa sao. Joseph, ngoặc kép, không, là ngầm nằm kia một đống, cảnh sát, ngoặc kép chấm hỏi, nhưng mặc kệ nói như thế nào, có quán bar video theo dõi. Hơn nữa Joseph cùng Nick bảo đảm, cảnh sát lúc này mới tin tưởng. Thẩm Hoài cùng Diệp Thương cũng không phải nháo sự, mà là thấy việc nghĩa hăng hái là money thừa dịp cảnh sát đem này đầy đất người cấp bắt lại. Diệp Thương vội vàng tiến đến Thẩm Hoài bên người, lo lắng hỏi, thế nào, không có việc gì đi. Vừa mới hắn nhớ rõ có người từ phía sau công kích. Là Thẩm Hoài thế hắn chắn một chút, cũng không biết Thẩm Hoài thương mà có nặng hay không. Thẩm Hoài chậm rãi bình phục hô hấp, thấp giọng nói, không có việc gì, nếu không phải hiện trường trường hợp không đúng. Diệp Thương Hận không thể lập tức đem hắn quần áo bày xuống dưới. Xem hắn thương thế, Thẩm Hoài đang muốn nói cái gì? Một bên La Chính Khải cũng đã kích động mà vọt lại đây. Ta không có nhận sai. Ngươi chính là Sa Tăng đúng không? Diệp Thương, cái quỷ gì? Thẩm Hoài không nghĩ tới chính mình hắc lịch sử thế nhưng bị người kêu phá. Hắn tức khắc cảm thấy có chút đau đầu. Hít sâu một hơi, vị này, nhưng mà La Chính Khải căn bản không nghe hắn đang nói cái gì. Đã hưng phấn mà mở miệng, là cái dạng này, phía trước thành phố A có một cái ngầm quyền anh chàng. Lúc ấy có một người người Hoa lại đây đánh, hắc quyền. 10 chiến 10 thắng, ở lúc ấy bị truyền vì thần thoại, bởi vì hắn không nói tên, cho nên đại gia liền cho hắn nổi lên cái ngoại hiệu gọi là Sa Tăng, ở thích rock and roll phía trước. Sa Tăng vẫn luôn là ta thần tượng, chỉ là không nghĩ tới ngươi hiện tại không đánh quyền, sửa làm người đại diện, phía trước nhìn đến ngươi mang mắt kính, lại ăn mặc tây trang. Ta còn tưởng rằng nhận sai người, Diệp Thương có chút khó có thể tin mà nhìn Thẩm Hoài. Ngầm quyền anh chàng, hắc quyền, Thẩm Hoài càng thêm đau đầu. Người nghe ta giải thích, Diệp Thương biểu tình hoảng hốt. Hắn cảm thấy chính mình tam quan đã chịu đánh sâu vào. Làm một cái từ nhỏ đánh nhau chuyện thường ngày, bị trở thành tên vô lại người. Hắn đều không có đi đánh quá hắc quyền, mà Thẩm Hoài nhìn ôn hòa nho nhã. Người này sinh có thể so hắn kích thích nhiều, khiến cho hắn hiện tại đều có điểm mộng bức, không biết là hẳn là cảm khái, không hổ là người mình thích, quả nhiên đủ hăng hái, hay là nên may mắn, chính mình không có nghe vọng hữu, trực tiếp thượng, nếu không hiện tại mộ phần đại khái đã trường thảo đi. Tác giả có lời muốn nói, ta tỉnh lại, ngày hôm qua đổi mới vãn. Là bởi vì ta đột nhiên phát hiện Thích Thái Thái khai tân văn nhập V. Trầm mê Thái Thái sách mới vô pháp tự kiềm chế. Kết quả chính mình đổi mới chậm. Ta tranh thủ lại viết một chương. Nhưng không xác định khi nào viết xong. Không cần chờ. Ái các ngươi nha tương đương. Hết chương.